Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2146. Đệ 2146 chương không xong. Kia cổ hấp lực lực lượng quá cường, bao gồm Lâu Trạm ở bên trong mọi người vô pháp phản kháng. Phong thần ở rơi xuống khi thuấn di đến Ngu Thanh Thiền bên người. Cũng đem trên người một tầng màu đen vòng sáng bao phủ ở mọi người trên người. Mọi người vẫn luôn đi xuống rơi xuống. Cuối cùng cư nhiên dừng ở một mảnh trên bờ cát. Bờ cát là màu xám, nước biển lại là màu đen. Không ngừng cuồn cuộn từng luồng bàng bạc ám hắc hơi thở ập vào trước mặt. Bọn họ bị truyền tống đến bờ cát vị trí cũng không lớn. Bốn phía dựng đứng chín căn minh khắc phức tạp hoa văn cây cột. Một tia không biết đặc thù lực lượng dao động từ cây cột truyền ra tản ra. Ngu Thanh Thiền trong lòng mặc danh một loại dự cảm bất hảo. Bệnh mỹ nhân, người phía trước là ở tiếp thu khảo nghiệm. Phong thần mày nhíu nhíu, gắt gao cầm Ngu Thanh Thiền tay. Ân, nhưng là cái kia khảo nghiệm thực quỷ dị. Ta tổng cảm thấy ám hắc thần đế cũng không như là muốn tìm người thừa kế bộ dáng, người cảm thấy. Này chín căn cây cột cùng chúng ta nơi vị trí, giống không giống như là một cái tế đàn. Ngu Thanh Thiền nhấp nhấp môi nói. Phong thần cẩn thận nhìn nhìn bốn phía, sắc mặt khó coi vài phần. Xác thật như là một cái tế đàn. Phía trước cái gọi là truyền thừa tin tức có lẽ bị lầm đạo, Lâu Trạm đám người đến sắc mặt cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, mỗi người trong lòng đều sinh ra một loại khác thường không tốt cảm giác. Chúng ta thử xem rời đi này phiến bờ cắt đi, Lâu Trạm đã bước vào nửa bước vĩnh hằng cảnh. Đối nguy hiểm cảm giác càng sâu. Hảo, những người khác sôi nổi đi theo ở hắn phía sau ý đồ đi ra nơi này. Chính là đương mọi người một bước ra nơi trung tâm khu vực sau. Kia vốn dĩ ảm đạm không ánh sáng chín căn cây cột nháy mắt lập lòe một tầng ngăm đen quang mang. Liền thành từng điều tuyến, như là hình thành một cái lưới lớn, đem mọi người vây ở bên trong. Lâu Trạm điều động tự thân lực lượng không ngừng oanh kích kia ngăm đen quang mang hình thành đại. Võng, chính là lại không làm nên chuyện gì. Liền chút nào tổn thương đều không thể tạo thành. Không xong, đây là một cái bẫy. Lâu Trạm sắc mặt đổi đổi. Đang ở lúc này, mặt trên không trung lại lần nữa xuất hiện kia cổ đưa bọn họ kéo vào nơi này hấp lực. Một lát sau, đoàn người từ không trung bị cái kia lực hấp dẫn đồng dạng kéo xuống dưới. Dừng ở Ngu Thanh Thiền đám người bên cạnh cách đó không xa. Nhìn kỹ qua đi, đúng là Thạch Hy một đội người. Bất quá lúc này Thạch Hy một đội người nhân viên số lượng lại chợt giảm bớt một nửa tả hữu. Phong thần điện người càng là chỉ còn lại có 3 người. Thạch Hy đứng vững sau nhìn nhìn bốn phía, đương nhìn đến Ngu Thanh Thiền đoàn người khi lộ ra vài phần kinh ngạc. Các ngươi cư nhiên tới trước. Thạch Hy nhướng mày, Ngu Thanh Thiền biết nặng nhẹ nhanh chậm, hiện tại cũng không phải là đấu võ mồm thời điểm. Chúng ta cũng vừa đến không lâu, bất quá lại bị vây ở nơi này, ngươi xem ra tới đây là cái gì sao? Ngu Thanh Thiền giơ tay chỉ chín căn cây cột, Thạch Hy là vực sâu hoàng tử, bên người người kiến thức cũng nên bất phàm, hẳn là sẽ biết thứ này đi. Nghe được Ngu Thanh Thiền nói, Thạch Hy mới đánh giá cẩn thận một chút bốn phía. Đương nhìn thấy kia chín căn tản ra ngăm đen quang mang liền thành vô số điều tuyến cây cột khi. Sắc mặt nháy mắt đại biến. Không xong, nơi này căn bản không có cái gì truyền thừa, mà là một cái bẫy. Ngu Thanh Thiền liên tục nghe Lâu Trạm cùng Thạch Hy đều nói, không xong. Trong lòng cũng biết nơi này tuyệt đối không phải cái gì hào địa phương. Cái gì bẫy dập, nơi này là không phải cái gì tế đàn linh tinh địa phương. Ngu Thanh Thiền nhìn Thạch Hy hỏi, Lâu Trạm tuy rằng kiến thức rộng rãi, nhưng chỉ là cảm giác đến nơi đây rất nguy hiểm, lại thật không biết này chín căn cây cột là cái gì ngoạn ý. Cùng những người khác giống nhau đem ánh mắt đặt ở Thạch Hy trên người. Hết chương.